Tu La Vũ Thần, chương 481, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là bực nào lực lượng? Nhìn phía dưới, kia liên miên núi lớn không ngừng nổ tung sụt, hóa thành cuồn cuộn khói đặc. Tựu liên núi non ở ngoài, đều là bị vẻ này bàng bạc hơi thở liên lụy, Sở Phong cũng là cảm thấy rung động. Trong lòng thầm than, may mắn Thanh Long Sơn Mạch ở ngoài, sớm đã bị kiếm thần cốc bị giết, làm cho hiện giờ ở Thanh Long Sơn Mạch cảnh nội, căn bản sẽ không có người ở lại, nếu không mà nói, hôm nay tất nhiên lại đem có vô số người bị chết. So với người ban đầu ở kiếm thần cốc hành động, này có thể kém xa. Có thể đúng lúc này, một đạo thanh âm lại truyền vào Sở Phong trong tai, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Trương Thiên Dực đang cười híp mắt nhìn mình. Giờ khắc này, Sở Phong cũng chỉ là bất đắc dĩ cười, bởi vì ngày đó thần lôi lực lượng hiện ra là lúc Sở Phong đã muốn mất đi ý thức, cho nên hắn chính mình cũng không biết ngày đó phá hư rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trên thực tế, hắn đến nay mới thôi, cũng không có tiếp tục trở lại kiếm thần cốc, căn bản chưa từng gặp qua chính mình đã làm phá hư, chính là ở Tử Linh, Trương Thiên Dực còn có đàn đàn trong miệng nghe qua thôi. Oanh! Đột nhiên trong lúc đó, lại là một trận chói tai nổ vang truyền đến, cả tòa Thanh Long Sơn Mạch đều là một trận rung động, mà ở một cỗ khói đặc tán đi lúc sau, Sở Phong đám người kinh ngạc phát hiện, vạn cốt mồ chỗ phương vị, thậm chí đã muốn sụp đổ, một khu vực như vậy, dĩ nhiên hóa thành một tòa loại nhỏ sơn cốc. Giờ khắc này, Sở Phong đám người đều là chau mày, tuy rằng vạn cốt mồ thân trong lòng đất, dù cho sơn cốc này sâu hơn, cũng chưa khiến cho vạn cốt mộ phần trồi lên mặt đất. Chính là hiện giờ Thanh Long Sơn Mạch biến hóa, lại nói Minh Yêu Hầu Vương, đang cùng kia lưỡng khỏa chân châu tiến hành kinh thiên đại chiến, mà chàng đại chiến uy lực dĩ nhiên cường đến, thổi quét cả tòa Thanh Long Sơn Mạch, thậm chí cả Thanh Long Sơn Mạch ở ngoài, cũng là nhận lấy lan đến. Trận này đại chiến, kéo dài một ngày một đêm, rốt cục ngày kế buổi trưa, bắt đầu dần dần bình ổn, mà khi kia lắc lư suốt một ngày một đêm Thanh Long Sơn Mạch lần thứ hai khôi phục ngày xưa sự yên lặng là lúc này chữ phiến núi non, sớm là biến thành không giống ngày xưa. Vốn là trải qua kiếm thần cốc tàn phá, rồi sau đó lại thừa nhận rồi Yêu Hầu Vương cùng băng hỏa chân châu chiến đấu lan đến, hiện giờ Thanh Long Sơn Mạch tuy rằng vẫn là một mảnh liên miên núi non, nhưng không có lúc trước hiểm trở khí thế. Kỳ phong ít càng thêm ít, ngược lại nhiều ra rất nhiều tòa sơn cốc, như vậy Thanh Long Sơn Mạch tuy rằng nhìn thấy có chút yếu, nhưng trên thực tế càng thích hợp nhân loại ở lại, càng thích hợp kiến tạo tông môn, bởi vì có nhiều hơn đỉnh núi có thể bị phát hiện lợi dụng. Nhưng là Sở Phong đám người, căn bản không tâm tư đi thưởng thức kia một tòa trụi lùi ngọn núi, mà là lo lắng đến Yêu Hầu Vương cùng Tô Nhu Tô Mỹ An Nguy, nghĩ đến băng hỏa chân châu hay không đã bị phong ấn. Chính là, nhưng không ai dám hạ đi, bởi vì bọn họ không biết kia vạn cốt mồ nội, đến tột cùng như thế nào, không biết kia trong đó đến tột cùng là an toàn, vẫn là nguy hiểm. Không được, không thể còn như vậy ngồi chờ chết, ta muốn đi xuống. Rốt cục Sở Phong động, thân hình hắn nhất tung, liền hóa thành nhất đạo lưu quang, từ kia đám mây hướng vạn cốt mồ bay vút mà đi. Sở Phong, chờ ta một chút. Thấy thế Tử Linh cũng là theo sát phía sau bay vút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sư Huynh, mang bọn ta đi xuống, chúng ta muốn cùng Sở Phong sư đệ đồng sanh cộng tử. Cùng lúc đó, Thanh Long Tông đệ tử cùng với xuất gia mọi người, đều muốn xin giúp đỡ ánh mắt quẳng ném hướng về phía Trương Thiên Dực. Tông chủ, này. Giờ khắc này, Trương Thiên Dực có chút khó xử, cuối cùng đành phải đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Thanh Long Tông Tông chủ, Lý Trường Thanh. Thiên Dực a, đi xuống đi, dù sao lão tổ còn ở bên trong, chúng ta cũng không thể vì an nguy của mình, mà không cố lão tổ an nguy đi. Lý Trường Thanh nói, Thiên Dực tuân mệnh, thấy thế, Trương Thiên Dực cũng không do dự, mà là mang theo Thanh Long Tông cùng với Sở gia mọi người, đang theo không rơi xuống phía dưới. Tuy nói, hiện giờ tu vi của hắn, tại phía xa Lý Trường Thanh phía trên, hai người căn bản không thể đánh đồng, nhưng Lý Trường Thanh dù sao cũng là nhất tông đứng đầu, lúc trước đúng Trương Thiên Dực cũng có qua rất nhiều trợ giúp, cho nên Trương Thiên Dực cùng Sở Phong giống nhau, đều thực tôn kính Lý Trường Thanh, đúng lời của hắn cũng là duy mạng là từ. Mà đang lúc mọi người rơi xuống là lúc Sở Phong dĩ nhiên mở ra vạn cốt mồ nhập khẩu, kết quả là này cả đám đợi, liền dẫn không yên bất an tâm tình, lần thứ hai đi vào vạn cốt mồ bên trong. Trời ạ, này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, một lần nữa tiến vào vạn cốt mồ lúc sau, cơ hồ mọi người vẻ mặt đều là không khỏi đại biến, Tựu Liên Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba vị này gặp qua đại cảnh đời người, đều là chau mày, nội tâm cảm thấy từng trận bất an. Bởi vì này vạn cốt mồ chính là đế táng nhập khẩu, Thanh Long đạo nhân đỉnh thời kỳ sở cải tạo qua đích địa phương, nơi này trình độ chắc chắn, phi thường còn gì nữa, cho dù là Sở Phong, Tử Linh, thậm chí là Trương Thiên Dực đều không thể hủy hoại nơi này vách tường mảy may. Nhưng là giờ này khắc này, này vạn cốt mồ tứ phía vách tường, lộ vẻ tráng kiện vết rách, vô số đồng đá vụn ngã nhào đầy đất, vốn là uy nghiêm khí phách đại điện, giờ phút này đã là hoàn toàn bộ mặt, một mảnh đống hỗn độn. Nhưng là Sở Phong thế nhưng lúc này căn bản bất chấp những thứ này, mà là vội vội vàng vàng hướng vạn cốt mồ ở chỗ sâu trong đi đến, càng là hướng thâm tiến lên, cái loại này thảm thiết trạng huống, lại càng làm nghiêm trọng. Rốt cục Sở Phong đám người đi tới phía trước Yêu Hầu Vương, cùng với Tô Nhu Tô Mỹ chỗ địa phương. Nơi này vách tường cùng với bề mặt quả đất cơ hồ bị phá hư là không thành bộ dáng, chiếm cứ bốn phía, chính là hỏa thiêu trôi qua dấu vết, còn có tảng lớn hàn băng. Mà Yêu Hầu Vương, như vậy khắc liền ngồi xếp bằng ở kia thảm thiết nhất dải đất trung tâm, cái kia đặc thù quần áo, đã muốn gần như vụn vặt, mao trên tóc đã có hỏa thiêu trôi qua dấu vết, cũng có lưu lại băng cặn bã, khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, khóe miệng còn treo móc một nét thoáng hiện vết máu, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Bất quá cũng may, Yêu Hầu Vương còn sống, hơn nữa ở phía sau hắn, có một tòa cực kỳ lợi hại màu tím kết giới trận, trong mơ hồ, ở kết giới kia trong trận có thể chứng kiến hai đạo thân ảnh, đúng là Tô Nhu Tô Mỹ, hơn nữa hai người, còn đều có được sinh mệnh hơi thở. Hầu ca, ngươi không sao chứ? Giờ khắc này, Sở Phong vội vàng đi vào Yêu Hầu Vương trước người, hắn đã đau lòng, lại là cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trước mắt một màn, đã muốn báo cho Sở Phong hết thảy, trải qua một phen thảm thiết đấu tranh lúc sau, vẫn là Yêu Hầu Vương chiếm cứ thượng phong, hắn đã muốn thành công đem băng hỏa chân châu phong ấn cho Tô Nhu Tô Mỹ trong cơ thể, này hai cái nha đầu tạm thời đã muốn an toàn. Bất quá vì thế, Yêu Hầu Vương hiển nhiên cũng là trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới, cho nên Sở Phong mới có thể đã cảm kích lại là đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Tiểu tử, đừng cầm vẻ mặt khổ qua nhìn nhau lên ngươi hầu ca ta, bổn đại gia còn không chết được. Bất quá, cái này cũng may mắn kia lưỡng khỏa chân châu lực lượng bị phong ấn, nếu không đừng nói là ta, cho dù là vũ quân cảnh cường giả, cũng sẽ không phải là kia lưỡng khỏa chân châu đối thủ. Đi xem của ngươi hai cái tiểu tức phụ đi, tiếp qua đó thời gian, các nàng hẳn là liền gặp thức tình, nói không chừng còn có thể theo kia lưỡng khỏa trong hạt châu, được đến một ít ưu đãi. Yêu Hầu Vương trên mặt như cũ lộ vẻ có thể tin tươi cười, nhưng nói xong câu đó sau, liền mắt nhắm lại, thân mình nhất tài, lâm vào hôn mê. Cách chương.